Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 209, cần nhờ gối sao? E, đi theo Dodomeki Akiba cùng võ sĩ Hạ Du đi tới hoàng cung. Cùng tại trên TV nhìn thấy, Trung Quốc cổ đại hoàng cung so Nhật Bản hoàng cung có vẻ hơi không phóng khoáng. Bất quá đây cũng là Nhật Bản đặc sắc, lớn lại lớn thẩm mỹ điểm, có chút nhỏ thẩm mỹ điểm. Cùng hắn nói đây là hoàng cung, không bằng nói đây là hơi lớn một chút trạch viện. Bất quá trong đó bố trí ngược lại là 10 phần tinh xảo. Võ sĩ ở nửa đường bên trên liền cáo từ rời đi. Dodomeki Akiba cũng không cần dẫn đường, mang theo Hạ Du liền đi tới một chỗ trong điện. Người hầu mở cửa, phủ lên trúc tịch trong phòng. Ngồi một người trung niên. Trung niên nhân đang cùng thị nữ của mình đánh cờ. Hạ Du nhìn thoáng qua. Kia là cờ vây. Xem không hiểu. Tại gặp được Dodomeki Akiba cùng Hạ Du về sau, trung niên nhân để thị nữ lui ra, chào hỏi hai người ngồi ở một bên. Hạ Du đánh giá trung niên nhân. Trung niên nhân xem ra bình thường. Hoàn toàn không giống một quốc gia hoàng đế. Cái này còn không phải Mạc phủ khống quyền thời đại. Quyền lực của hoàng đế vẫn là 10 phần lớn. Tại Hạ Du dò xét trung niên nhân thời điểm, trung niên nhân cũng đang quan sát Hạ Du. Đây chính là Dodomeki người đệ tử mới. Đúng vậy, hắn chú thuật đã không dưới ta. Vậy nhưng thật sự là một cái tuổi trẻ tuấn kiệt a. Trung niên nhân hướng về Hạ Du vẫy vẫy tay. Biết đánh cờ không? Sẽ không. Hạ Du trả lời. Sẽ không. Sẽ không tốt. Trung niên nhân ánh mắt sáng lên. Đến, cùng ta đánh cờ. Ngoặc kép chấm hỏi. Đi vào trước bàn, nhìn xem hai màu trắng đen quân cờ cùng tung hoành bàn cờ. Hạ Du một mặt mờ mịt. Bệ hạ, nếu không chúng ta đổi loại cách chơi đi. Chúng ta tới chơi cờ ca rô. Đó là cái gì? Trung niên nhân cũng là một cái thích nếm thử mới sự vật. Tại Hạ Du dạy bảo dưới, hắn lập tức nắm giữ cờ ca rô dưới pháp. Cái này tốt, cái này rượu a. Một bên rơi xuống lên. Trung niên nhân vừa nói. So cờ vây đơn giản nhiều. Tại cùng không yên lòng Hạ Du trong quyết đấu, trung niên nhân thua một nửa thắng một nửa. Hắn đã hết sức hài lòng. Nhiều năm như vậy, chậm rốt cục gặp một lá cờ trống tương đương kỳ thủ. Tại thế giới này, của ta cờ ca rô còn chưa nếm bại một lần. Không nghĩ hôm nay tại bệ hạ nơi này gãy kích. Hạ Du khách sáo. Hắn tại thế giới này còn là lần đầu tiên chơi cờ ca rô. Tự nhiên là chưa bại một lần. Nhìn xem hai người có một mực xuống đến trời tối xu thế. Dodomeki Akiba gấp vội vàng nói. Bệ hạ gọi ta tới. Là muốn nói thành Kyuuman sự tình sao? Lúc này chính là trung niên nhân muốn thua thời điểm. Hắn chậm rãi để tay xuống bên trong quân cờ. Nói ra, đúng vậy, cửu vị yêu hồ sự tình. Dodomeki ngươi đã chuẩn bị xong sao? Vừa ngoại trừ Satan Doji, lại muốn trừ cửu vị yêu hồ. Lúc đầu nắm chắc đã rất lớn. Huống chi còn có Hạ Du viện trợ. Không có vấn đề, Dodomeki Akiba bảo đảm. Vậy là tốt rồi. Trung niên nhân lại cùng Dodomeki Akiba hàn huyên một hồi. Phân công cho nàng mấy cái trừ yêu nhiệm vụ về sau. Giữ lại bọn hắn ăn một bữa cơm. Liền đuổi bọn hắn trở về. Ra hoàng đế tẩm cung. Hạ Du hỏi. Cửu vị yêu hồ là cái gì? Là cùng Satan Doji cùng một chỗ. Làm hại nhân gian yêu quái. Dodomeki Akiba giải thích. Con kia yêu hồ so với Satan Doji. Cũng không có mạnh đến mức nào. Hai chúng ta liên thủ. Vững vàng. Đầu tiên là Satan Doji, sau là cửu vị yêu hồ. Quốc gia này thật sự là nhiều tai nạn a. Chỉ là bởi vì ta tại, cho nên mở ra phong ấn thời gian sớm mà thôi. Không phải vậy kéo tới tương lai, vạn nhất không có cường lực âm dương sư, liền phiền toái. Thì ra là thế, chính là nói thừa dịp âm dương sư cường đại thời điểm, đưa các nàng phóng xuất một lần nữa phong ấn một lần sao? Lúc này đã là đêm khuya, hai người an tĩnh bên ngoài hành lang đi tới, ánh trăng yếu ớt, ánh sao lấp lánh, chung quanh 10 phần lờ mờ. Đi qua một cái chỗ ngoặt, Dodomeki Akiba thu hồi nhìn về phía mặt trăng ánh mắt, muốn cùng bên cạnh Hạ Du nói chuyện một chút. Nhưng nàng bên người, cũng là trống rỗng, một bóng người cũng không có. Ngây ra một lúc, thiếu nữ thân thể run rẩy lên. Nàng tăng thêm bước chân, nổi giận đùng đùng về phía sau đi đến, kéo ra một cái phòng cửa gỗ. Dodomeki Akiba gặp được Hạ Du. Hạ Du lúc này đang nằm tại một nữ nhân trong ngực. Đầu gối ở nữ nhân to lớn bộ ngực bên trên. Hạ Du, Dodomeki Akiba muốn đem Hạ Du lôi ra. Nữ nhân không nguyện ý buông ra Hạ Du. Trên tay của nàng hiện lên một đạo hồng quang. Bước lui Dodomeki Akiba. Akiba, ngươi ra hỏa này. Thật đúng là thô bạo a. Có cấp e bộ ngực nữ nhân híp mắt. Nhìn xem Dodomeki Akiba. Đối với Dodomeki Akiba lúc này biểu lộ, nàng 10 phần hưởng thụ. Không cần ngươi quan tâm. Nữ nhân nở nụ cười, không để ý tới Dodomeki Akiba, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Du. Thế nào, tỷ tỷ bộ ngực so ra hỏa này dễ chịu đi. Nếu là tới tỷ tỷ nơi này, thế nhưng là mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được nha. Ngươi ra hỏa này, thân là phi tử còn như thế phóng đãng. Cái gì phóng đãng a? Người ta chỉ là cùng một cái nho nhỏ hài tử chơi một chút mà thôi. Vẫn là nói, tại Akiba ngươi xem ra, đây không phải một đứa bé, mà là một cái nam nhân đâu. Tức giận Dodomeki Akiba trên tay hiện ra phù lục. Phù lục hướng về nữ nhân bay đi. Nữ nhân đồng dạng không dám yếu thế. Dùng chú thuật đánh trả. Nữ nhân kịch liệt động tác. Để gối lên trong ngực nàng Hạ Du có chút không thoải mái. Bất quá hắn không thoải mái. Không phải bộ ngực tại chính mình sau đầu cọ qua cọ lại. Mà là bộ ngực xúc cảm có điểm lạ. Vươn tay, Hạ Du nhắm ngay thời cơ. Điểm một cái, bộ ngực ở giữa. Một tiếng vang nhỏ về sau. Nguyên bản E bộ ngực, như là bay hơi khí cầu. Biến thành B, ba người tất cả đều sửng sốt. Sau một khắc, nữ nhân hét lên kinh ngạc. Đem Hạ Du ném ra ngoài. Ha ha ha ha. Ta nói trước kia rõ ràng một màn đồng dạng. Ngươi làm sao đột nhiên lớn nhiều như vậy? Nguyên lai là giả. Dodomeki Akiba cười nhạo nữ nhân. Ngươi ra hỏa này. Nữ nhân bi phẫn nhìn xem Dodomeki Akiba cùng Hạ Du. Biết nếu ngươi không đi liền phiền toái. Dodomeki Akiba vội vàng mang theo Hạ Du rời đi. Tại Dodomeki Akiba trên tay. Hạ Du lần nữa cảm thán nhân quả tuần hoàn. Trước đó hắn luôn luôn mang theo Iuna. Hiện tại rốt cục đến phiên chính hắn bị mang theo. Bất quá tiểu hài tử thân thể. Thật đúng là thuận tiện a. Cảm giác chính là xông vào nữ phòng tắm. Không chỉ có sẽ không bị đánh. Nói không chừng còn có thể thử một chút rửa mặt sữa tư vị đâu. Lại nói, nữ nhân e mặc dù là giả. Nhưng ở lộ tẩy trước đó, cái kia xúc cảm vẫn là rất tuyệt. Chỉ là giả e cứ như vậy, thật e lại như thế nào? Đến địa cầu về sau, nghĩ biện pháp gối gối Thu Tử Huyên thật e đi. Thu Tử Huyên có thể gối, Ấu Tử Huyên có thể ôm, thật sự là thuận tiện. Nhìn xem Hạ Du một bộ hồi ức dáng vẻ, Dodomeki Akiba càng cho hơi vào hơn phẫn. Nhớ kỹ, không nên cùng nữ nhân xen lẫn trong cùng một chỗ. Vì cái gì? Bởi vì giữa nam nữ cũng có được chú. Người muốn là cùng nữ nhân cùng nhau. Coi như bị các nàng hạ chú. Chú thật đúng là một cái ứng dụng rộng khắp đồ vật a. Suy nghĩ kỹ một chút. Còn có chút triết học ý vị ở bên trong. Ra hoàng cung về sau. Dodomeki Akiba đem Hạ Du bỏ trên đất. Hai người trở lại chính mình tòa nhà. Hạ Du thu lại đồ vật. Người muốn làm gì? Dodomeki Akiba ngăn trở Hạ Du. Ta muốn đi ra ngoài ở. Hạ Du nhìn về phía Dodomeki Akiba. Đã nói xong. Đi ra ngoài ở. Ngươi ra ngoài đi cái nào ở? Ngươi không phải có thật nhiều tòa nhà sao? Cho ta một tòa là được rồi. Làm mạnh nhất âm dương sư. Thường xuyên có quý tộc tới ủy thác trừ yêu. Mà thù lao cũng là thiên kỳ bách quái. Trong đó tòa nhà liền có không ít. Không có. Không có, ta đều bán đi, tiền kia đâu, lại đi mua một cái không lâu đi. Tiền bị ta một tuần này đã xài hết rồi. Hạ Du khiếp sợ nhìn xem Dodomeki Akiba. Ngươi một tuần này vì chính là đem tiền xài hết mới đi ra. Dodomeki Akiba không có trả lời. Xem như ngầm thừa nhận. Trực tiếp không cho ta không phải có thể sao? Hạ Du hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước hắn đã làm tốt Dodomeki Akiba không cho mình tòa nhà chuẩn bị. Nếu là Dodomeki Akiba không cho hắn tòa nhà, hắn liền ra ngoài tiếp một chút nhiệm vụ. Mặc dù phải bỏ ra một đoạn thời gian, nhưng mấy tháng về sau, cũng có thể tích lũy đến một tòa tốt gian phòng tiền. Nếu là không tại Kyoto mua nhà, chỉ cần mấy cái tuần lễ là được. Hơn nữa nếu là ngại phiền, hắn còn có thể dùng chân lý chi môn đến tạo tiền. Đồ đệ xuất sư, theo lẽ thường thì có thể cùng sư phụ muốn chút gì. Dodomeki Akiba trả lời, hơn nữa ngươi cũng không cần nghĩ đến làm trừ yêu đến tích lũy tiền. Thù lao cao một tuần này ta đã được làm xong. Thế mà kế hoạch như thế chu đáo chặt chẽ. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hạ Du, Dodomeki Akiba lộ ra dáng tươi cười. Của nàng ở trong lòng trộm vui sướng. Sửng sốt một hồi, Hạ Du buông xuống chính mình hành lý. Đi hướng ngoài phòng. Ngươi đi đâu? Ta đi bên ngoài. Ngươi đi bên ngoài ở đâu? Ta ngay tại trên đường chờ lấy. Nhìn cái nào tiểu tỷ tỷ ngực lớn, ta liền cùng nàng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.